Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1560. Tự tin vấn đề, 3, Ngao Mộc Dương không thể dính vào kỹ thuật này quang, cũng không phải lý kế keo kiệt, mà là duy trì kỹ thuật này thiết bị vô pháp quét hình hóa đá. Cái gọi là máy vi tính X xạ tuyến đứt gãy quét hình cơ kỳ thật chính là bệnh viện CT. Nguyên lý mà nói, nó là lợi dụng X xạ tuyến đối với vật thể tiến hành đứt gãy quét hình. Từ detector thu được mô phỏng tín hiệu biến hóa thành con số tín hiệu. Qua máy vi tính tính toán ra từng tái pixel suy giảm hệ số. Lại lần nữa xây dựng hình vẽ. Cuối cùng hiển lộ vật thể tất cả bộ vị đứt gãy kết cấu như vậy một loại trang bị. X xạ tuyến quét hình đối tượng là nhân thể hoặc là động vật thể. Nó đối với tảng đá vô dụng, bằng không mang lên như vậy một máy móc đi phỉ thúy khoáng thạch sản khu nhìn thấu tìm kiếm. Ngọc thạch chẳng phải có, kia còn có cái gì đổ thạch thuyết pháp. Lý kế dùng kinh nghiệm nói cho hắn biết túi mực vị trí. Lão Ngao hỏi hắn độ chuẩn xác, lão giáo sư rất không kiên nhẫn nói, ngươi không tin ta sao? Theo ta này học vấn, ngươi không tin ta, Ngao Mộc Dương có vẻ khó xử, cũng không phải không tin ngươi. Lão gia tử, có thể chính ngài cũng nói, ngài là loài bò sát học chuyên gia không phải là động vật nhuyễn thể học chuyên gia nha. Lão đầu, tử mắt trợn trắng nói, khác nét mực. Ta cầm đáp án báo cho ngươi, liền có chuyện như vậy, yên tâm đi làm hào. Ngao Mộc Dương lại hỏi, đi, ta đây tin ngươi, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ta muốn là muốn từ hóa đá miệng bộ vị đánh ra một cái lối đi tiến túi mực. Phải nên làm như thế nào? Lý kế nhìn xem hỏi hắn, tiểu tử ngươi là cố ý tới tìm ta vui vẻ à? Loại sự tình này ta đâu có phổ. Ngao Mộc Dương ủ rũ nói, ta nào dám tìm ngươi lão gia tử vui vẻ. Ta đây không phải nghĩ tại tận lực bảo tồn hóa đá hoàn chỉnh tính điều kiện tiên quyết cầm bên. Trong mực nước cho lấy ra sao? Lý Kê nói, đây không phải việc khó. Không cần phải theo hắn miệng khoan. Ngươi tìm nước đao tới đem nó cắt ra. Đổ vào dung dịch amoniac tẩy hạ mực nước. Sau đó lại dùng tảng đá dao. Chất dính, đem nó cho dính, này chẳng phải đi, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta nghĩ bảo trì này hóa đá hoàn chỉnh tính, muốn nhìn không ra có thiếu tổn hại. Lý Kê nói, không có vấn đề, nước cắt nham thạch là cực là thích hợp công cụ. Khe hở thật rất nhỏ, cắt ra hiệp cùng một chỗ gần như nhìn không ra khe hở. Ngao Mộc Dương hồ nghi hỏi. Còn có lợi hại như vậy đồ vật. Lý Kế ung dung nói. Vâng, đây tuyệt đối không có vấn đề. Vì cảm kích lão gia tử chỉ điểm. Hắn cầm tướng quân cùng sói đại cho an bài đến bảo hộ khu. Cũng tại hai người đến muốn đi đùa tiểu hải quy thời điểm tiến hành nghiêm khắc gian dạy. Tướng quân cùng sói đại rất hiểu chuyện. Điểm này cùng lang nhị không đồng nhất. Chúng bị giáo huấn khiển trách liền hiểu không có thể đụng rùa biển. Thành thành thật thật tại bảo hộ trong vùng làm lên chó giữ nhà. Nước đao là một loại lấy nước vì đao kỹ thuật. Vốn tên là cao áp nước tuôn ra thiết cát. Mới đầu dùng cho hàng không vũ trụ quân sự công nghiệp. Lấy kia lạnh thiết cát không sẽ cải biến tài liệu hóa học vật lý tính chất mà chuẩn bị chịu ưu ái. Hiện tại cái này kỹ thuật đi qua sửa đổi không ngừng. Ứng dụng góc độ đã rất là rộng rãi. Thông qua tại cao áp trong nước lẩn vào cây lựu sa. Bột mài đều đá mài tiến hành phụ trợ thiết cát. Có thể thật lớn đề cao nước cắt cát tốc độ cùng thiết cát độ dày. Như lý kế theo như lời. Nó là cắt ra nham thạch loại vật thể thích hợp nhất công cụ. Mặt khác nước đào cũng thích hợp cắt ra gốm sứ cùng kim loại. Cho nên nhan thanh thành lam sắc người chèo thuyền liền có rất tân tiến 40 nước đào. Cắt ra cái tiểu hóa đá dễ như trở bàn tay. Hóa đá con mực túi mực cắt ra lộ ra bên trong hắc sắc khoáng thạch. đi qua 100 triệu năm thời gian, này khoáng thạch đã cứng như bàn thạch. Thế nhưng là dùng dung dịch amoniac thanh tẩy lại như cũ có thể tẩy hạ hắc sắc mực nước. Này không thể không xưng là tự nhiên kỳ tích. Đương nhiên, loại sinh vật này mực nước cuối cùng so ra kém thạch mặc nước. Nhan sắc không phải là đen như vậy, mà là thiên hướng về màu nâu đen. Bất quá từ loại nào góc độ đến xem này nhan sắc viết chữ thể cũng là độc chiếc mỹ cảm. Ngao Mộc Dương biết con mực mực nước tính ổn định không tốt lắm. Bởi vì nó thuộc về albumin loại thuốc màu, đi qua oxy hóa tác dụng hội phai màu, cho nên này không thể sớm ghi. Hắn cạo xuống túi mực khoáng thạch phấn hồng, chuẩn bị đợi đến đưa thư mời trước lại ghi. Ngoài ra tại ghi thư mời trước trả lại có một việc muốn làm. Đó chính là luyện chữ. Lão Ngao đến trường biết được thành tích không sai. Bút đầu cứng chữ viết cũng rất tốt. Có thể bút lông chữ liền rối tinh rối mù. Cái này không thể trách hắn. Nông thôn đệ tử làm sao có thời giờ đi bồi dưỡng hứng thú tiến hành tố chất giáo dục. Bọn họ có thời gian đều có liều mạng học tập. Đa số đệ tử đối với bút đầu cứng chữ cũng không thèm để ý. Dù sao viết chữ chỉ cần chấm bài thi lão sư có thể xem hiểu tự thành. Đối với hàng ngày học tập có thể sử dụng đến bút đầu cứng lời không để ý. Kia đối với trong cuộc thi tuyệt đối không dùng được bút lông chữ. Đa số đệ tử tự nhiên càng không để ý. Mua thư mời thời điểm lão Ngao trả lại mua một bộ bút lông. Dương Liễu Phi Phi tháng tư phong, hắn đứng ở nhà cũ dưới bạch mộc hương ngửi ngửi nhàn nhạt thụ mùi thơm bắt đầu luyện chữ. Lão Ngao đối đãi việc này rất để tâm, luyện chữ dùng giấy cùng thư mời giấy chất gần tương đương. Dùng mực cũng là vớt đi lên con mực mực hoặc là bạch tuộc mực. Trong sân có chậu, bên trong nhét một đống con mực cùng trưởng duyệt. Hắn hội thỉnh thoảng bắt một cái đi lên bay ra mực nước đến trong chén chám lấy viết chữ. Ghi một lát sau, hắn nhìn lấy bản nháp trên giấy những cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Nội tâm nhất thời hết thời tình cảnh, giờ khắc này hắn nghĩ đến một câu thơ, gọi là trẻ trung không nỗ lực, chỉ sợ nói ngoạ tàu. Hắn nữu nữu cổ tay, lại nỗ lực ghi một hồi, cuối cùng thật sự nhìn không được. Liền lưng mang hai tay trong sân xoay quanh, này ghi bút lông chữ sự tình, cuối cùng không phải mình sở trưởng A, phát hiện này rất đả kích hắn tự tin, hắn quyết định tìm một cái món có thể làm cho mình trọng nhặt lòng tự tin sự tình. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển rời đến những cái kia con mực trên người. Chuyện gì là mình sở trường? Chuyện gì có thể đáp nặn chính mình lòng tự tin cũng để mình tâm tình sung sướng. Nhất định là làm ăn. Con mực trừ có thể làm đồ nướng bằng khung sắt, còn có một loại cách làm cũng ăn thật ngon. Đó chính là làm mét tràng. Dùng con mực làm mét tràng cùng hồi hương quán lạp xưởng không sai biệt lắm. Quán lạp xưởng là tại tràng trong nội y rót vào thịt, gạo nếp, máu heo các loại. Làm mét tràng thì là hướng con mực bên trong nhét vào gạo nếp cùng cà rốt. Cà rốt các loại rau quả. Loại này mét tràng cách làm tại Triều Tiên khu thường thấy. Nghe nói cùng Triều Tiên chiến tranh có quan hệ. Lúc ấy vì tránh né chiến loạn mà chạy đến bó thảo khu vực phương Bắc khu cư dân thấy được địa. Phương nhiều con mực, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu hướng con mực bên trong nhét vào mét rau làm thành mét tràng cắt lấy. Xứng súp ăn, lão Ngao xách hai cái con mực xuất ra, thuần thục cầm nội tạng cho diệt trừ. Thành thạo động tác lập tức mang đến cho hắn vượt qua tự tin thể nghiệm. Hắn bi ai nhìn về phía bên người lang nhị nói, ốc ngày, ta liền thích hợp làm đầu bếp sao? Lang nhị thấy hắn dẫn theo đao vẻ mặt bi ai nhìn về phía chính mình. Đoán chừng cho rằng muốn làm thịt chính mình. Sợ tới mức cất bước bỏ chạy. Cái thanh này lão Ngao trêu chọc cười cười. Tiểu ngu ngốc so với thanh lý con mực nội tạng. Hắn dùng rượu gia vị cùng tương liệu cho ướp gia vị. Lại đi nấu một nồi gạo nếp cơm. đun sôi cơm hắn lấy ra cùng một ít rau quả toái, đậu hũ toái quấy hòa cùng một chỗ, lại trứng gà tươi trà trộn vào đi, một chỗ nhét vào con mực trong cơ thể trưng lên, đợi đến mét chàng tươi sống mùi thơm truyền tới thời điểm. Hắn tự tin đã hoàn toàn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.